Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 25 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Hoang đường, đúng là hoang đường đến cực điểm. Cô gái này, một là không có kinh nghiệm lâm sàng, hai là không có chứng minh cấp bậc học vị uy tín. Cô ta dựa vào cái gì cho rằng mình có thể làm phẫu thuật mở sọ nguy hiểm mà tinh vi như vậy? Rốt cuộc là người nào cho cô ta dũng khí lớn như vậy, để cho cô ta không biết xấu hổ đứng ra, còn tuyên bố nói là phẫu thuật trong cụ? Cho dù bà ta đi bệnh viện loại ba tùy tiện tìm một bác sĩ khoa ngoại cũng đều mạnh hơn cô ả này. Cô ta vậy mà còn mặt mũi nói rằng nắm chắc 50%. Thật đúng là chuyện cười trong thiên hạ. Nếu tôi đồng ý để cho cô phẫu thuật cho bố tôi sẽ viết họ của tôi ngược lại. Dương Tâm cúi đầu cười, nhẹ nhàng nói. Bà Lục nhớ kỹ lời vừa mới nói đi. Tin tôi đi, không quá 3 ngày nữa, sự thật sẽ hung hăng tát cho bà một cái tát. Bà Lục vô cùng phẫn nộ, giơ tay chỉ về phía cửa chính cách đó không xa, cắn răng nói. Cút, lập tức cút ra ngoài cho tôi, sau này không được cho phép cô bước vào trong nhà họ Trần nửa bước. Dương Tâm nhún nhún vai, chào hỏi bà Trần một tiếng, xoay người đi về phía cửa. Mấy hôm nay, ngày đêm đều trông coi ở bên cạnh Lục Gia Bách. Cô quả thật là mệt muốn chết, về nhà phải bổ sung một giấc ngủ ngon mới được, tranh thủ trong thời gian ngắn, khôi phục lại tinh thần và thể lực, chào đón cuộc phẫu thuật nguy hiểm cao kia. Tuy rằng cô đấu võ mồm với bà Lục, nhưng đối với phẫu thuật mổ sọ của ông cụ, cô sẽ không có bất cứ chậm chế và buông lòng nào. Lục Gia Bách là vì hoàn thành tâm nguyện báo ân của cô, không tiếc để cho bản thân lâm vào nguy hiểm. Bất kể như thế nào, cô sẽ không thể để cho anh lãng phí một phen khổ tâm vô ích. Còn người sắc bén của bà Lục nhìn vào Dương Tâm rời khỏi phòng khách xong, bỗng chốc quay đầu nhìn về phía Trần Tuấn và Lục Gia Bách quát. Đây chính là kết quả các người đùa giỡn 3 ngày mới sao? Thật đúng là khiến cho tôi mở rộng tầm mắt. Tôi nói cho các người biết, bất kỳ ai trên thế giới này cũng có thể làm phẫu thuật mở sọ trong cụ. Chỉ riêng à khốn đó là không được. Các người từ bỏ ý định đó đi, tôi sẽ không đồng ý đâu. Lục Gia Bách ngước mắt lên nhìn hướng bà Lục thản nhiên nói. Mẹ vẫn nên trở về nhà họ Lục lo việc làm lễ trưởng thành của Thanh Thanh đi. Chỉ có hơn 10 ngày nữa, thời gian gấp gáp, chuyện bên này cứ giao cho cậu và em họ xử lý. Mẹ đừng có bận tâm nữa. Còn có ý gì? Bà Lục híp mắt nhìn anh, để ép vẫn nổ trong lòng. Các người muốn đoá tôi ra bên ngoài, tùy ý cho con bé Dương Tâm kia làm liều sao? Nếu mẹ kiên quyết nghĩ như vậy, con cũng không còn cách nào. Cứ như vậy dựa vào ý nghĩ của mẹ đi. Chuyên nhà họ Trần, để cho cậu và em họ làm chủ là được rồi. Mẹ không thích hợp nhúng tay vào, con sẽ sai người đưa mẹ trở về nhà họ Lục. Con... Bà Lục đã bị anh ta làm cho tức chết rồi, ôm lấy ngực liên tục lùi về sau. Được, được lắm, tôi thật đúng là nuôi ra một đứa con trai ngoan. Bố con ngày kia sẽ trở về. Mẹ không quản nổi con, cứ để cho bố con tới dạy dỗ con đi. Nói xong bà ta bước nhanh ra cửa, Lục Gia Bách đưa tay vỗ lên trán, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đến tột cùng là thủ cái gì vậy? Hận ý nồng đậm như vậy, sau này anh nên sống sao khi đứng giữa hai người phụ nữ này? Gia Bách, cháu theo cậu lên thư phòng một chuyến, ở cậu có chuyện muốn nói với cháu. Giọng nói của Trần Dự vang lên ở bên tai, kéo theo suy nghĩ mơ hồ của anh trở về. Lục Gia Bách hơi vuốt cằm thản nhiên nói. Cháu cũng có chuyện muốn nói với cậu, vậy thì đi thư phòng đi. Trần Dự lại nhìn về phía Trần Tuấn nói. Con cũng cùng đi đi. Vâng. Sau khi rời khỏi nhà họ Trần, Dương Tâm đụng phải Lê Vãn ở cổng biệt thự. Lê Vãn, sao cậu vẫn ở đây? Lê Vãn nhớn mày cười một cái. Tôi biết bà Lục đang ở trong nhà họ, thì 80% sẽ làm ầm ĩ lên, cho nên cố ý qua đây để đón cậu đó. Đi thôi, các người không hợp nhau. Dương Tâm không khỏi bật cười, quay đầu nói với A Khôn. Không cần phải tiến tôi nữa, tôi đi lên xe của Lê Vãn là được rồi. A Khôn đi theo Lục Gia Bách nhiều năm, ánh mắt đương nhiên là không tầm thường. Người bản thân người ta muốn tụ họp, anh ta đi theo làm cái gì chứ?

Trần Uyên vội vàng giơ tay kéo cô lại, lắc lắc cánh tay của cô, nũng nịu nói: "Chị Tâm Tâm, chị còn có thân phận lớn gì không, nói luôn một lần đi." Dương Tâm bất đắc dĩ cười, giơ tay chọc chọc vào trán cô ấy, nhấn mi nói: "Nếu là thân phận lớn, áo lót phải là bóc từng lớp một. Một lần nói ra thì còn có cảm giác mong đợi gì nữa. Mày đó, chỉ cần mở to mắt ra nhìn cho rõ là được rồi. Đáng ghét, lát nữa tao lên mạng điều tra một chút xem trên quốc tế có nhân vật lớn nào nữa, chỉ nghe danh mà không thích người không." Dương Tâm cười lắc lắc, chuyên đề tài nói: "Trần Uyên, mày hạ quyết tâm muốn quên Lâm Thanh sao?" Trong nháy mắt, Trần Uyên thu lại vẻ tươi cười trên mặt, hơi cúi đầu xuống. Dương Tâm đưa tay vỗ lưng của cô ấy, cười nói: "Bỏ đi, không nhắc tới mất chuyện phiền lòng lại nữa, mau ăn đi." Trần Uyên không nhúc nhích, sau khi trầm mặc rất lâu mới từ từ mở miệng nói: "Tâm Tâm, mày nói đúng, anh ấy bây giờ đã kết hôn sinh con, vợ hiền con ngoan, tao không nên đi quấy rầy hôn nhân của anh ấy. Nhà họ Trần có lỗi với anh ấy, dồn ép anh ấy thành như vậy, bây giờ anh ấy có thành quả rồi, tao nên mừng cho anh ấy mới phải." Lời nói này, giọng nói của Trần Uyên không có độ ấm gì, rất là gượng gạo, máy móc, từng chữ đều giống như là từ trong cuống họng phát ra, không có lấy nửa điểm cảm xúc. Dương Tâm nhẹ nhàng thở ra, duỗi ngón tay ôm lấy cô. "Mày có thể nghĩ như vậy là chuyện tốt, giải quyết gọn gàng dứt khoát, Uyên Uyên. Đau dài không bằng đau ngắn, hai người không có duyên phận thì đừng nên dây dưa nữa, đối với anh ta, với mày đều không tốt." Trần Uyên hít sâu một hơi. "Tao biết rồi, mày đừng lo lắng cho tao nữa. Đã qua mấy năm rồi, khoảng thời gian đau khổ nhất kia cũng theo gió thổi bay. Trên thế giới này cũng không còn có thứ gì có thể đánh gục được tao nữa." Nói xong, cô ấy bắt đầu cầm lấy đũa lên ăn ngấu nghiến. Dương Tâm lắc lắc đầu, khóe môi lộ ra vẻ cười khổ. "Thứ gọi là tình yêu này, người trong cuộc tự biết, người ngoài không thể lĩnh hội được. Chỉ mong quãng đường còn lại của cô ấy sẽ không có bóng dáng của Lâm Thanh nữa. Chỉ mong sau này cô ấy có thể tìm được một người đàn ông chân chính thuộc về mình." Buổi sáng, Dương Tâm đã nhận điện thoại của Lục Gia Bách, nói cô ấy có thể bắt tay vào thủ tục phẫu thuật. Anh đã thuyết phục được người nhà họ Trần và nhà họ Lục rồi, đồng ý để cho cô toàn quyền phụ trách bệnh của ông cụ. Sau khi cúp điện thoại, cô nhốt mình trong thư phòng, trong nháy mắt lấy ra phương án chữa trị làm phẫu thuật mở hộp sọ cho vương quốc Ai Cập vào 3 năm trước đây. Cách đây 3 năm, rất nhiều kinh nghiệm đều đã mơ hồ rồi. Cô nghĩ cô phải lập ra phương án hoàn chỉnh một lần nữa. Bất kể như thế nào, cô đều phải bảo toàn tính mạng của ông cụ. Cùng lúc đó, trong phòng khách ở biệt thự của nhà họ Lục, Dương Nhã đang dựa vào cửa sổ sát đất nghe điện thoại. "Giáo sư Bạch, ông yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp tống Dương Tâm vào trong ngục giam, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc ông phẫu thuật trong cụ. Mong ông kiên nhẫn đợi vài ngày." Trong loa chuyển đến giọng nói bắt đầu bất mãn của Bạch Trác. "Hai nhà Lục Trần có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đã ký kết bản trách nhiệm phẫu thuật với tôi rồi sao? Sao lại thay đổi chủ ý sử dụng một cô gái vô danh? Chẳng lẽ Bạch Trác tôi trong mắt bọn họ không đáng một đồng nào sao?" "Không, không phải, ông đừng tức giận." Dương Nhã vội vàng cười nói trấn an. "Trần Tuấn thích Dương Tâm, bị cô ta mê hoặc rồi cho nên mới làm ra quyết định vớ vẩn như vậy. Ông yên tâm đi, bà già nhà họ Lục đã điều tra rõ ràng rồi. Dương Tâm đến cả chứng nhận hành nghề y cơ bản nhất cũng không có. Chỉ cần cô ta dám nhận chuyện này, chúng ta liền có thể dẫn cô ta vào tù tội với phạm vi, phạm luật và kỷ luật." "Được, vậy tôi lại đợi thêm 2 ngày. Nếu 2 ngày sau không có kết quả, tôi sẽ quay về La Mã." "Cô Dương, đến lúc đó cô đừng trách tôi không cho cô mặt mũi." Nói xong, ông ta trực tiếp cúp điện thoại. Nghe xong loa chuyển đến âm thanh tút tút, trong mắt của Dương Nhã duyệt qua một tia lạnh lẽo sắc bén. Cô ta chậm rãi siết chặt điện thoại trong tay, hận ý ngập trời lan rộng bốn phía. "Dương Tâm, sẽ có một ngày tôi đưa cô lên giường của Bạch Trác để cho cô từ từ trải nghiệm cái sự biến thái và tàn bạo của ông ta." Cốc cốc, tiếng cửa phòng vang lên. Một giây sau, tất cả hận ý ở trên mặt cô đều biến mất, biến thành bộ dạng dịu dàng trước sau như một. Đi tới mở cửa, thấy một cô giúp việc đang đứng ở bên ngoài. Cô ta mỉm cười hỏi: "Linh, có việc gì thế?" "Cô Dương, bà chủ dưới lầu đợi cô, nó có chuyện muốn trao đổi, mời cô đi xuống một chuyến." "Được, tôi lập tức xuống ngay." trong phòng khách ở lầu 1. Lời nói, Dương Nhã đi xuống cầu thang, liền thấy bà Lục vẻ mặt vui mừng ngồi trên ghế sofa. Nếu cô đoán không sai, hẳn là có tin tức điều tra chuyện của Dương Tâm, hơn nữa kết quả như bọn họ mong đợi. Bác gái, bác tìm cháu có chuyện gì sao? Bà Lục cười nói, lần này may mà có Nhã Nhã đưa ra biện pháp, bác mới tìm thấy lỗi của Dương Tâm. Chuyện hôm qua điều tra vừa mới có kết quả, còn khốn Dương Tâm kia, quả thật không có bằng tư cách hành nghề y. Chỉ dựa vào chuyện này, bác có thể tống cô ta vào ngục giam, để cho cô ta ở trong đó vài năm. Dương Nhã cười nhạt, là ông trời không để cho ông ngoại gặp nạn, cho nên mới để cho bác cơ hội này như vậy. Kế tiếp chúng ta sẽ đợi Dương Tâm và nhà họ Trần ký kết giấy ủy quyền phẫu thuật. Một khi cô ta ký lên, chúng ta liền gọi điện thoại cho viện kiểm sát để cho bọn họ đi đến nhà họ Trần bắt người. Bà Lục vỗ đùi một cái, vẻ tươi cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Được, cứ quyết định như vậy, bác sĩ Mật liên hệ với người của viện kiểm sát. Trước hết đã thông quan hệ đã, lần này bác tuyệt đối sẽ không để cho Dương Tâm chờ mình. Sự tồn tại của cô ta sẽ làm dao động đến nền móng của hai nhà Lục Trần. Vì thế, bác không thể nương tay. Dương Nhã hơi gục đầu xuống, nhu thuận đáp. Bác sẽ được thỏa mãn với mong muốn mà thôi. Nhà họ Trần, trong phòng bệnh, ánh mắt thâm thúy của ông cụ nhìn Dương Tâm đứng ở bên cạnh giường, thong thả nói. Nhóc con, nếu cháu đối với lần phẫu thuật này không nắm chắc, vậy thì đừng thể hiện. Ân tình 60 năm trước, không cần một đứa nhóc như cháu báo đáp đâu. Dương Tâm nhàn nhạt cười. Cô biết, ông cụ khuyên cô đừng thể hiện. Không phải là nghi ngờ y thuật của cô, mà lo lắng sau khi phẫu thuật thất bại, cô sẽ gánh thêm một cái mạng người mà áy náy cả đời. Ông nội Trần, ông yên tâm đi, cháu có thể nắm chắc hoàn thành lần phẫu thuật này. Ông là ân nhân cứu mạng của bà ngoại và mẹ cháu, cháu tuyệt đối sẽ không mang tính mạng của ông ra làm trò đùa. Về phần nỗi lo lắng của ông có thể loại trừ, cháu sẽ không thể để cho ông chết trên bàn phẫu thuật đâu. Ông cụ nhẹ nhàng thở dài. Cũng được, nếu cháu khăng khăng muốn làm phẫu thuật này, vậy ông cũng không cản cháu nữa. Người trẻ tuổi đều hiểu được ơn nghĩa là chuyện tốt. Ông cũng không có lý do mà ngăn cản cháu. Dương Tâm nhếch mi cười nói, ông quả thật là không có lý do ngăn cháu. Lúc này, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, bố con của Trần Dự và Lục Gia Bách từ bên ngoài tiến vào. Dương Tâm lùi về phía sau hai bước, nói với Trần Dự. Ông Trần, bệnh nhân đã được thông qua rồi, nếu không có vấn đề gì khác, liền trao đổi một chút thời gian phẫu thuật đi. Trần Dự lấy ra mấy phần tài liệu ở trong túi công văn, lạnh nhạt nói. Không gấp, chúng ta nên đi từng bước một. Đây là hai phần tài liệu, một phần là đơn miễn trách nhiệm, một phần là giấy ủy quyền. Cô Dương nhìn xem có cái gì muốn bổ sung không, nếu không có. Vậy xin mời cô ký tên lên và ấn dấu vân tay. Dương Tâm đưa tay tiếp nhận, sau khi tùy ý lướt một vòng, cầm lấy bút ký tên mình lên. Trần Dự thấy cô thẳng thắn như vậy, vẻ cứng nhắc ở trên mặt hơi giãn ra một chút. Vậy bệnh của bố tôi liền kính nhờ cô. Không dám, phẫu thuật quyết định vào 2 ngày sau, nhưng buổi chiều trước 1 ngày, người của viện kiểm sát tới tìm Dương Tâm. Cô Dương, cô có liên quan đến tội làm công việc y khoa không hợp pháp, bị bắt giữ, mời cô đi theo chúng tôi. Dương Tâm sững sờ ngay tại chỗ, kẻ bị tình nghi làm công tác y tế bất hợp pháp ư, là cô sao? Sau khi suy nghĩ lại giống như nghĩ tới điều gì đó, khóe môi của cô cong lên đầy mỉa mai. Nếu cô đoán đúng thì đó chắc lại là do bà Lục gây ra. Đúng vậy, thì ra là Dương Tâm không có giấy chứng chỉ hành nghề khám bệnh. Cho nên bà già kia mà để đơn kiện cô thì thật sự vẫn có thể đưa cô vào danh sách những người thuộc diện bị tình nghi. Cô thật sự không hiểu tại sao bà cụ kia lại ghét mình như vậy. Ông cụ đang ở trong giai đoạn cuối của tế bào ung thư, đã lan rất nhanh, cho nên lúc này không phải là bà ta cần dồn hết tất cả tâm sức cho ông bố già của mình hay sao? Tại sao lại có thời gian rảnh rỗi mà đi gây chuyện với cô vậy? Ông đã nói rằng tôi làm công việc về y học một cách bất hợp pháp có đúng không? Vậy tôi muốn hỏi rằng theo ông thì bất hợp pháp cái gì? Người nhân viên khẽ vuốt cằm rồi không trả lời cô mà lại hỏi lại. Ngày hôm qua, cô Dương đã ký hợp đồng ủy quyền phẫu thuật với nhà họ Trần rồi, có đúng không? Cho nên cô thực hiện ca phẫu thuật mổ não trong cụ nhì. Đúng vậy, xin hỏi ông có vấn đề gì với chuyện đó sao? Người nhân viên ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt ông ta lộ ra vẻ khó hiểu. Cũng là không biết cái cô Dương này đang giả ngu hay thật sự ngốc nghếch nữa. Đến giờ phút quan trọng này, cô ta vẫn chưa nhận ra được sự nghiêm trọng của sự việc ư. Theo tôi được biết, cô Dương không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cũng chưa từng được đào tạo qua về chuyên ngành này và càng không có bất cứ kinh nghiệm lâm sàng gì. Vậy làm thế nào cô có thể thực hiện ca phẫu thuật mổ não nguy hiểm và có độ rủi ro cao này cho ông cụ Trần được chứ? Nói đến đây, ông ta hơi do dự và lại cố gắng nói thêm. Chúng tôi đã nhận được đơn kiện từ bà Lục nói rằng cô cố ý làm hại ông cụ Trần. Còn về việc trong quá trình này, hai bên có hiểu lầm gì thì tôi cũng xin hỏi cô Dương đi cùng với tôi về hợp tác điều tra. Dương Tâm cười lạnh một tiếng, quả nhiên đúng là bà ta. Xem ra không giết chết cô thì bà ta sẽ không bao giờ từ bỏ ý định của mình. Được thôi, các ông đợi một chút, tôi vào thu dọn một ít đồ đạc mang theo ở bên người, rồi sau đó sẽ đi cùng với các ông. Được. Trụ sở chính của tập đoàn Lục Thị, trong văn phòng của Tổng Giám đốc, Đoàn Ninh đang báo cáo việc Lục Gia Bách về các tin tức mà anh nhận được. Nhân viên của Viện Kiểm sát đã trực tiếp đến căn hộ của cô Dương đưa cô ấy đi. Họ nói rằng cô ấy đã bị tình nghi tham gia một cách bất hợp pháp vào công tác y tế. Tổng Giám đốc Lục, anh có cần gọi cho đội ngũ luật sư để bảo lãnh cho cô ấy hay không? Lục Gia Bách nhẹ nhàng xoay cái bút ở trong tay, sau khi im lặng một lúc rồi mới nói. Bản thân của Dương Tâm chắc là không có chứng chỉ làm hành nghề khám chữa bệnh, cho nên mới bị mẹ tôi lợi dụng sơ hở này. Cho dù anh có liên hệ với đội ngũ luật sư thì cũng vô ích thôi. Mọi người bên ngoài nói rằng chúng ta đang cố tình bao che và dung túng cho cô ấy. Điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại muốn xin bổ sung chứng chỉ hành nghề thì đã muộn rồi. Tại sao trước đó chúng ta không nghĩ ra vấn đề này chứ? Nếu như biết cô Dương không có chứng chỉ hành nghề từ sớm thì chúng ta đã không để cho cô ấy ký giấy ủy quyền rồi. Cứ bí mật làm phẫu thuật mổ não trong cụ thì sẽ không xảy ra nhiều sự cố như vậy. Lục Gia Bách nhớ mày chế nhạo nói. Bọn họ đang đẩy Dương Tâm vào tình cảnh khó khăn thì lại càng khiến cho cô ấy trở nên nổi tiếng. Vốn dĩ người phụ nữ kia không muốn tiết lộ thân phận là vô danh của mình. Nhưng bây giờ bọn họ đã gây ra chuyện ồn ào như vậy cũng là rất khó để che giấu. Trong mắt của Đoàn Ninh lóe lên một tia sáng, anh ta đột nhiên vỗ trán một cái. Đúng vậy, tại sao tôi lại quên chuyện này chứ? Dương Tâm không lấy thân phận của mình để đi xin chứng nhận hành nghề khám chữa bệnh. Nhưng chắc chắn là vô danh đã xin nó. Chúng ta chỉ cần nói cơ quan tư pháp chứng minh rằng cô ấy là vô danh là được. Lục Gia Bách liếc nhìn anh ta rồi thản nhiên nói. Từ trước đến nay, người phụ nữ kia luôn hành động không theo lễ thường. Anh nên đi kiểm tra xem cô ấy có nộp đơn xin chứng nhận hành nghề khám chữa bệnh hay không, với tư cách là vô danh. Nếu có thì hãy tìm cách nói với cơ quan tư pháp xác nhận rằng cô ta chính là vô danh. Còn nếu không thì anh nên dựa vào các mối quan hệ để bổ sung một cái cho cô ấy trước. Đoàn Ninh gật đầu. Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo. Tôi nên đi làm ngay bây giờ. Vậy chúng ta tạm thời không quan tâm đến cô Dương nữa sao? Để cho tôi nhắc nhở cho anh nhớ rằng mẹ của anh nhất định sẽ lợi dụng các phương tiện truyền thông để tuyên truyền và thổi phồng lên tin tức về việc cô ấy tham gia công tác y tế một cách bất hợp pháp. Lục Gia Bách vươn tay xoa rớt đôi lông mày và thở dài nói. Mẹ của tôi đã quá kiêu ngạo và quá hiếu thắng rồi, chỉ có bị thực tế tát cho vài cái thì bà ấy mới có thể kiềm chế lại được một chút. Cứ để kệ cho bà ấy, đi gây chuyện cho mọi người đều sẽ biết đi. Sau đó chúng ta sẽ dùng sức dội cho bà ấy một chậu nước lạnh. Hy vọng rằng điều đó có thể khiến cho bà ấy tỉnh táo lại một chút và không tiếp tục sự oán giận vô nghĩa này nữa. Khóe miệng của Đoàn Ninh giật giật. Đây là cái gì vậy? Đây là điển hình cho câu có vợ rồi nên quên mất mẹ sao? Vậy mà anh ta vẫn còn vô liêm sỉ đến mức muốn mọi người khen mình là có đạo đức cao quý. Tôi nói Tổng Giám đốc Lục này, anh còn có thể không biết xấu hổ và đạo đức giả hơn được không? Có một cuộc họp đang được tổ chức ở bên trong phòng truyền thông của tập đoàn Lục Thị. Bà Lục, tôi nghe nói bà đã đợi đơn kiện lên Viện Kiểm sát cho rằng cô Dương đã tham gia công tác y tế một cách bất hợp pháp. Xin hỏi rốt cuộc có điều gì bí mật ở trong chuyện này không? Bà Lục, làm sao cô Dương có thể tham gia vào công tác y tế được đây? Không phải cô ta chỉ vừa mới giữ chức là người thiết kế chính của tập đoàn Lục Thị hay sao? Bà Lục, tôi nghe nói bà có mâu thuẫn với cô Dương. Cho dù cô ta đã sinh ra một đứa con trai và một đứa con gái cho cậu chủ thứ hai của nhà họ Lục, nhưng bà vẫn không thể chấp nhận cô ta. Và bà không đồng ý để cho cô ta đưa hai đứa bé trở về nhà họ Lục để nhận tổ tiên. Xin hỏi có phải bà đã lên kế hoạch hãm hại cô ấy hay không, khiến cho cô ấy mất hết danh dự và sau đó đuổi cô ấy ra khỏi Hải Thành có đúng không? Từng câu hỏi sắc bén giống như một loại đại bác đang bắn phẳng trên người của bà Lục ở trên sân khấu. Bà Lục giơ tay lên và sau khi trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh thì lúc này bà ta mới nghiến răng nói rằng: Dương Tâm giả mạo là chuyên gia khoa ngoại có uy tín, được ký giấy ủy quyền phẫu thuật với nhà họ Trần và làm bác sĩ phẫu thuật chính của ông cụ Trần. Có một tiếng bùm, lời nói bà ta giống như một quả bom nặng nghìn tấn đang nổ tung trong phòng họp trống trải này. Cái gì cơ? Cô Dương thật sự đã ký giấy ủy quyền phẫu thuật với nhà họ Trần ư? Cô ta sắp hủy hoại bác sĩ phẫu thuật chính của ông cụ và sẽ thực hiện ca phẫu thuật mổ não cho ông cụ sao? 3 năm trước, ông cụ Trần đã phát hiện ra mắc bệnh u não và đang được tiến hành điều trị để duy trì sống sót. Không phải nhà họ Trần không đủ tiền phẫu thuật, mà là nhìn ra toàn bộ thế giới, không có ai dám mổ não cho ông cụ cả. Bởi vì bọn họ sợ rằng nếu mổ ra người chết thì tương lai và cuộc sống của họ sẽ bị hủy hoại. Bây giờ có một cô gái chỉ khoảng 25-26 tuổi chạy đến và nói rằng cô ta là một chuyên gia ngoại khoa có uy tín và đã ký giấy ủy quyền làm bác sĩ phẫu thuật chính của ông cụ. Dù có nghĩ về chuyện đó bao nhiêu lần thì mọi người vẫn cảm thấy sợ hãi. Liệu rằng cuộc phẫu thuật này có 1% cơ hội thành công không? Bà Lục, không phải là cô Dương học thiết kế sao, làm sao cô ta có thể phẫu thuật được chứ? Không đúng, nếu nhà họ Trần dám ký giấy ủy quyền phẫu thuật với cô ấy thì điều đó chứng minh rằng cô ấy có năng lực thực hiện phẫu thuật trong cụ. Bà căn cứ vào đâu mà nói rằng cô ấy là giả mạo chứ? Bà Lục đập một tay lên trên mặt bàn phát biểu, làm cho mặt bàn rung chuyển. Và cuộc thảo luận, bàn tán ở bên dưới đã hoàn toàn dừng lại. Ngay sau đó, phòng họp rộng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Vẻ mặt bà Lục nghiêm túc nhìn mọi người, rồi lại nghiến răng từng chữ một nói: Dương Tâm coi thường mạng sống của con người và ý định độc ác. 2 ngày trước tôi đã điều tra cô ta và kết quả là ngay cả chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cơ bản nhất cô ta cũng không có. Không khí ở bên trong phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh. Những ký giả kia gần như là hóa đá tại chỗ. Tin tức về nhà họ Lục và cô con gái lớn của nhà họ Dương đúng là khiến cho người khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bà Lục nói: Không sai, tôi chưa bao giờ có ý định để cho người phụ nữ tên Dương Tâm kia bước vào trong cửa của nhà họ Lục của tôi. Trước đây không, bây giờ cũng không được gì và sau này càng không thể để việc đó xảy ra. Cô ta đã dùng thủ đoạn để đầu độc cháu trai của cô, khiến cho thằng bé quyết định nghe theo lời cô mà làm phẫu thuật trong cụ. Sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Thế nhưng tôi lại không thể làm được gì, chỉ có thể nhờ cơ quan pháp luật trừng trị cô ta mà thôi. Chuyện này... Bà Lục, bà có chắc chắn rằng cô Dương không có giấy phép hành nghề hay không? Cô ta có giấy phép hành nghề hay không? Các người cứ đến ban ngành liên quan điều tra một chút thì sẽ biết ngay thôi. Chẳng lẽ tôi nói oan cho cô ta sao? Bà Lục, vừa nãy bà mới nói cháu trai của bà đã bị cô Dương đầu độc nên mới đưa ra những quyết định hồ đồ như vậy. Thế xin hỏi, có phải cháu trai của bà có thích cô Dương hay không? Vì thế đang định vứt bỏ ranh giới kết hôn với người phụ nữ của em họ của mình hay sao? Không phải như vậy. Bà Lục trừng mắt nhìn về phía ký giả đưa ra câu hỏi đó, căm phẫn lên tiếng: Cháu trai của tôi chính là con trai trưởng của nhà họ Trần, Trần Tuấn. Từ trước đến giờ thằng bé luôn là người dịu dàng, lễ độ, là một người sống có chuẩn mực đàng hoàng. Sao có thể vứt bỏ ranh giới của một chuyện ngu ngốc như là cướp người phụ nữ của em họ mình chứ? Tất cả mọi chuyện đều là do người phụ nữ Dương Tâm đó dùng thủ đoạn để quyến rũ cháu trai tôi, khiến cho thằng bé mất hết lý trí. Nhà họ Lục và cả nhà họ Trần đều không thể chấp nhận một người phụ nữ như vậy. Bà Lục, ban nãy bà vừa nói tới việc cô Dương có ký giấy đồng ý phẫu thuật với nhà họ Trần. Trong tay cô ấy không có giấy phép hành nghề, vậy thì bà có thể để cho chúng tôi xem tờ giấy đó có được không? Đương nhiên là có thể rồi. Bà Lục quay sang nhìn về phía thao tác viên đang làm việc trên máy tính, nháy mắt với người đó. Chuyện là như thế,

để lại những tài nguyên vô cùng phong phú cho giới y học. Thế nhưng ông trời ghen tị với người tài. Cô gái thần bí nhưng lại giỏi giang đó lại đột nhiên im hơi lặng tiếng suốt 3 năm rồi. Có người nói cô gái đó đã qua đời vì bệnh. Cũng có người nói cô ấy hình như thấu sự sống và cái chết, vì thế quyết định bỏ lại mọi thứ, tìm một nơi yên tĩnh để sống cho qua ngày. Tóm lại, người phụ nữ được coi là người vô danh này đã từng để lại cho giới y học một nguồn tài nguyên vô cùng phong phú. Một lần nhắc tới người này, những người quan tâm không khỏi cảm thấy xúc động bùi ngùi. Không ngờ, 3 năm trước phẫu thuật hộp sọ cho vua Ai Cập lại là người vô danh. Bây giờ nghĩ lại một chút, cũng chỉ có cô ấy mới có thể làm phẫu thuật có độ khó cao như vậy. Những bác sĩ ngoại khoa trên toàn thế giới cũng không dám làm phẫu thuật như thế này, mà cô ấy lại có thể thành công. Không hổ là người kế thừa của Mạc Sầu. Chỉ tiếc là 3 năm trước cô ấy lại đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Đúng là một tổn thất lớn cho giới y học. Đúng rồi, mong rằng cuộc đời còn lại của cô ấy sẽ được thuận lợi, bình an. Bên dưới phần bình luận cũng không có người nào chỉ trích Lê Vãn về cô ấy đã giả mạo tên tuổi. Bên dưới chỉ là toàn những lời thương tiếc, chúc phúc dành cho vô danh. Sau khi Lê Vãn đăng tin thanh minh, vua Ai Cập thông qua những người phát ngôn của mình mà thông báo một thông tin, nói rằng cô Lê nói không sai, người phẫu thuật hộp sọ cho ông ấy chính là người vô danh. Sở dĩ ông ấy không công bố ra chuyện này là bởi vì người vô danh là một người không màng danh lợi, càng lại không muốn lộ mặt ra bên ngoài. Vì để hoàn thành tâm nguyện của cô gái này mà vua Ai Cập đã nhất trí việc này, để mặc cho bên ngoài lầm tưởng rằng cô con gái thứ hai nhà họ Lê là người đã làm phẫu thuật. Cuối cùng vua Ai Cập còn là thành tâm thừa nhận sự áy náy của mình với người dân. Hai tin tức thanh minh được công bố trước sau, đương nhiên là độ tin cậy được tăng lên 100%. Thế nhưng những quần chúng hóng dưa lại không hiểu vì sao bây giờ hai người này lại đột nhiên muốn công bố chuyện năm đó. Không phải nói rằng người vô danh là không ham danh lợi, không muốn lộ mặt ra bên ngoài sao? Vậy thì việc lần này của hai người họ không phải đã đi ngược lại ý định của năm đó rồi sao? Bên trong phòng giam, Lê Vãn nói với Dương Tâm biết tình hình ở bên ngoài một chút. Dương Tâm à, tớ xin lỗi, tớ đã tự tiện công bố chuyện của 3 năm trước. Sau khi tớ đăng tin thanh minh, thì vua Ai Cập cũng liên hệ với tớ. Sau khi biết được hoàn cảnh của cậu hiện giờ, thì ngài ấy cũng đã xác nhận với bên ngoài rằng người vô danh chính là người đã phẫu thuật hộp sọ cho ngài ấy. Dương Tâm không nhịn được bật cười, cảm thấy có hơi đau đầu, đưa tay xoa xoa trán, thở dài lên tiếng. Tớ chỉ muốn là một người bình thường, sống một cuộc sống nhẹ nhàng yên tĩnh. Sao lại khó khăn như vậy? Thân phận Huyền Dương đã bị bại lộ, tớ đã vật lộn ở trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thân phận người vô danh cũng bại lộ, tớ không dám tưởng tượng cuộc sống sau này của tớ sẽ như thế nào nữa. Cách nhạc. Lê Ván cười hi hi, lên tiếng trêu chọc cô. Không còn cách nào khác, ông trời không muốn để cho cậu sống một cuộc sống vô vị suốt phần đời còn lại, vì thế nên mới làm như vậy. Tớ đã liên lạc với Huyền Cần, bà cô ấy lấy giấy phép hành nghề cho cậu ra rồi. Ngày mai cậu hãy nói rõ ràng mọi chuyện với người bên phía viện kiểm sát đi. Mau đi ra ngoài đi, cái nhà giam này cũng không phải là nơi mà người như cậu có thể ở được đâu. Dương Tân cười lắc đầu. Thật sự không còn cách nào khác sao? Tớ không định sẽ dùng thân phận người vô danh để xuất hiện trước mặt mọi người. Tấm lòng của bác sĩ cũng không phải là thứ mà tớ muốn lấy dùng. Tớ cũng không muốn dựa vào thân phận này để nổi tiếng. Lê Vãn đưa tay nắm lấy tay cô bất lực mà nói. Bà Lục cắn không chịu nhà ra. Ngay cả Lục Gia Bách cũng không dự định sẽ đứng bên ngoài xem kịch vui. Không hề để ý đến việc mẹ của anh ta đã bị cậu và... Nếu đang như thế thì cậu còn cách sáo với bà ta làm gì nữa? Tớ đã nói rồi, cậu phải tạt cho bà ta vài gáo nức lạnh để dẹp bỏ cái tính kiêu ngạo. Luôn tự cho mình là đúng của bà ta đi. Sau khi Dương Tâm nghe xong thì miễn cưỡng nằm ở trên bàn cười khổ lên một tiếng. Cũng đúng nhỉ, chắc chắn bà Lục sẽ không chịu bỏ qua cho tớ. Ngoài trừ để lộ thân phận người vô danh của mình thì e rằng cũng không còn cách nào khác. Chủ yếu bây giờ bệnh tình của ông cụ cũng không thể kéo dài được nữa. Nếu không thì tớ cứ ở lại đây một thời gian để cho bà Lục thả lòng mấy ngày. Bà ta nói tên này cũng là người thân của mình. Lê Vãn cong môi cười trộm. Lúc ở còn nước ngoài, làm gì có người nào có thể ép người phụ nữ này tới mức phải để lộ hết thân phận này đến thân phận khác. Thế nhưng sau khi trở về Hải Thành thì e rằng cũng chỉ có một mình bà Lục mới có thể bình tĩnh làm được việc này. Ngoại ô, ở một biệt thự tư nhân nào đó, lúc này có hai người đàn ông đang ngồi trên ghế salon ở trong phòng khách. Một người trông có vẻ hơi lớn tuổi, ước chừng khoảng 40 tuổi. Người còn lại thì trẻ hơn, ước chừng là khoảng 20 tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện với người đàn ông lớn tuổi. Sau một hồi do dự thì thử lên tiếng hỏi. Sư phụ, phán đoán lần này của ngài có căn cứ gì không? Bạch Trác cua cua chiếc ly rượu vang ở trong tay, ung dung lên tiếng. Mấy ngày trước, lúc chạm mặt với cô Dương, tôi đã cảm thấy cô ta có gì đó rất quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào đó, thế nhưng mãi mà không thể nhớ nổi. Hành động của Lê Vãn và vua Ai Cập hôm nay đã cho thấy rõ người vô danh đang lâm vào cảnh hỗn cùng. Bọn họ định dùng cách này để cứu cô ta. Và trùng hợp thay, hôm nay cô Dương kia cũng ở trong tù. Đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Người đàn ông trẻ tuổi nghẹn lời. Bạch Trác uống cả ly rượu trong tay, kiên định lên tiếng. Dương Tâm chắc chắn là người vô danh. Người vô danh chắc chắn là Dương Tâm. Trên đời này cũng chỉ có một mình người vô danh mới dám nói rằng nắm chắc 100% có thể loại bỏ khối u ở trung tâm thần kinh. Nói đến đây, bàn tay của anh ta đột nhiên dùng sức. Tiếng răng rắc vang lên, chiếc ly thủy tinh nhanh chóng đã bị anh ta bóp vỡ. Ôi, đúng là oan gia ngõ hiệp. Nếu như không có cô ta thì người kế thừa y thuật của Mạc Sầu chính là tôi. Người trở nên nổi tiếng trong giới y học cũng là tôi. Người phụ nữ đó đã hủy hoại hết mọi hy vọng của tôi. Mỗi thứ này tôi luôn nghĩ tới cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng thì hôm nay tôi có thể đòi lại từ chỗ cô ta rồi. Người đàn ông trẻ tuổi cao mày nhìn anh ta, im lặng lên tiếng. Thế sư phụ, định dự định làm gì? Sau lưng cô Dương có Lục Gia Bách và Trần Tuấn chống lưng. Nếu ngài động vào cô ta thì không thể nắm chắc được phần thắng. Chúng ta không thể xúc động được, chờ khi nào có cơ hội thích hợp thì tính sau. Cơ hội thích hợp sao? Bạch Trác nở ra nụ cười thần bí. Đây chính là thời điểm thích hợp. Cậu nói xem, trong quá trình cô ta phẫu thuật trong cụ Trần, xảy ra chuyện gì khiến cho ông cụ Trần chết ở trên bàn mổ? Vậy thì cô ta sẽ rơi vào cái tình trạng gì? Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía ông cụ Trần. Nếu như trong quá trình phẫu thuật xuất hiện vấn đề gì khiến cho ông cụ Trần mất mạng, vậy thì cô ta thân bại danh liệt. Thế nhưng sư phụ à, nếu chúng ta muốn động tay động chân vào phòng y tế của nhà họ Trần là chuyện khó như lên trời luôn ấy. Ánh mắt của Bạch Trác lóe lên vẻ tan tác lên tiếng. Việc Dương Tâm phẫu thuật trong cụ Trần đã là chuyện chắc chắn. Thế cậu nói xem, nếu cô ta thành công thì ai sẽ là người chịu sự uy hiếp lớn nhất? Ý ngài là... Một con chốt thí tốt như vậy để không thì thật là đáng tiếc. Phải để cho cô ta phát huy tác dụng mới được. Ngày hôm sau, Viện Kiểm sát bàn giao hết mọi công tác liên quan tới Dương Tâm sang tòa án. Ban đầu tòa án không mấy tình nguyện tiếp nhận vụ án này, khiến cho bên ngoài bắt đầu nổi lên vô số mấy lời đồn, bắt đầu lộ ra vẻ kỳ quái. Không người nào có thể đoán được rốt cuộc thì bên trong đang cất giấu bí mật gì. Làm gì được khi nguyên cáo là bà Lục, cho dù có nói gì thì cũng không đầy nổi. Phía bên truyền thông nhận được tin tức rằng Viện Kiểm sát đã bàn giao toàn bộ sang cho tòa án. Những thông tin mà họ đăng tải càng lúc càng quá hơn. Tòa án còn chưa định tội, thế nhưng họ đã đoán ra được rằng lần này chắc chắn là Dương Tâm tiêu đời rồi. Vì thế khiến cho suy nghĩ của nhiều người lệch hành đi. Ví dụ như Dương Tâm bành trướng, Dương Tâm không biết trời cao đất dày, Dương Tâm đã bị danh lợi làm mờ mắt, đủ loại tai tiếng bắt đầu đổ dồn về phía cô. Bà Lục âm thầm điều khiển việc tòa án nên xử Dương Tâm bao nhiêu năm tù. So với việc tìm chứng cứ xác thực thì tòa án lựa chọn nghe theo bà Lục. Thế nhưng lúc mọi người còn đang mong đợi Dương Tâm bị bỏ tù thì vua Ai Cập lại đăng tin thanh minh. Hơn nữa còn đăng mấy giấy tờ liên quan đến ca phẫu thuật loại bỏ khối u ở trong hộp sọ của nhà vua Ai Cập về 3 năm trước. Dương Tâm, người vô danh. Dương Tâm dùng thân phận của người vô danh. Những lời này là có ý gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.